Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Diệt Tuyệt Viên Phi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Hokage làm việc, Triệu Mục thay màu đen Hokage bào hài lòng hơi gật đầu một cái. Còn như Hokage cái mũ, quá xấu không muốn. Làng lá cao tầng và từng cái lớn nhỏ gia tộc tinh anh thượng nhẫn. Ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Mục. Không người là cam tâm tình nguyện. Bọn họ càng không biết Hyuga Urara rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong đó một ít lại là khó mà che giấu trong mắt chán ghét và cừu hận. Đát, Triệu Mục bắn một cái hưởng chỉ. Tất cả làng lá cao tầng cũng đứng tại chỗ nhắm mắt lại. Tốt bụng dậy gặp không đành lòng nhìn bọn họ té được. Sàn gỗ sinh ra một cái ghế để cho những thứ này làng lá cao tầng ngồi xuống ngủ. Nhắm mắt lại, Triệu Mục tinh thần tiến vào mộng giới. Lúc này mộng giới đang không ngừng diễn hóa Hokage lịch sử. Từ Osusugi Kaguya trồng thần thụ mang đến Chakra. Từ lục đạo tiên nhân và hắn đệ đệ ở đại cáp mô tiên nhân gây xích mích hạ phong ấn mình mẫu thân. Rồi đến cuối cùng lục đạo tiên nhân đem 10 đuôi chakra rút ra chia ra chế tạo ra cửu đại vĩ thú. Rồi sau đó, Osusuki Hamura mang phần lớn hậu duệ đi mặt trăng tại nhẫn giới lưu lại Hyuga nhất mạch. Lục đạo tiên nhân Osusuki Hamura. Hắn hai tên tự Atula và bởi vì Đà La một lần nữa tung lên chiến tranh. Năm tháng khá dài, Atula và bởi vì Đà La mặc dù chết, nhưng là bọn họ lần lượt chuyển thế ở Senju và Uchiha cùng mấy cái hậu duệ gia tộc. Đời trước chuyển thế người, chính là Hokage đệ nhất Senju Hashirama và Uchiha Madara. Hai người sau khi chết. Một lần nữa chuyển thế là Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke, giống như số mệnh như nhau. Mỗi một đời chuyển thế người cũng lẫn nhau đánh nhau mang cho nhẫn giới đau thương phá xấu xa. Nhìn xong những thứ này có cảm tưởng gì? Triệu Mục xuất hiện ở làng lá cao tầng trước mặt hỏi. Những thứ này đều là thật. Senju Sunet chất vấn hỏi. Thật và giả mình phán đoán. Triệu Mục lạnh nhạt nói, ta chẳng qua là thông báo các người mới chiến tranh muốn bắt đầu. Ta cần các người lực lượng phá hủy thông linh thú ba đại thánh địa. Chinh phục nhẫn giới tất cả nhẫn nại thôn thành lập duy nhất đất nước. Từ đây lại nữa có gặp quỷ đại danh và nhiều như vậy nhẫn nại thôn ảnh. Ngươi điên rồi, Senju Sunet tức giận lớn tiếng nói, nàng tưởng tượng qua Hyuga Urara dã tâm. Nhưng là nàng không nghĩ tới Hyuga Urara là một cái người điên. Các người không có nơi lựa chọn. Ai phản đối? Triệu Mục lạnh lùng nói. Ta, Sarutobi Asuma xông về Triệu Mục. Triệu Mục bên cạnh ngay tức thì hiện lên một cái cầu đạo ngọc. Không trung chớp mắt đánh trúng Sarutobi Asuma. Cổ trở lên hoàn toàn biến mất mới ngã xuống đất. Chung quanh tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Triệu Mục đánh cái trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều bị bài xích ra mộng giới. Bài xích ra ngay tức thì Sarutobi Asuma thi thể không đầu bắt đầu trào máu. Nhìn chết thảm Sarutobi Asuma. Không ít người cũng cúi đầu xuống che giấu trong mắt hận ý. Ta ra lệnh chính là hết thảy. Bất kỳ nghi ngờ nào chính là cái này kết quả. Triệu Mục lạnh giọng nói, không có chuyện gì sẽ xuống ngay chuẩn bị đi. Tất cả tinh anh thượng nhẫn mỗi người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Chiến tranh đối với nhẫn giả mà nói chính là số mệnh. Nhiều năm qua, ai còn không mấy cái người thân bạn tốt chết ở những thứ khác nhẫn nại thôn trong tay. Phải nói hủy diệt những thứ khác nhẫn nại thôn phần lớn nhẫn giả nhưng thật ra là biểu thị vui mừng. Chẳng qua là sống chết bị người nạn ở trong tay cưỡng bách tung lên chiến tranh làm cho lòng người. Bên trong thật không dễ chịu. Hokage phòng làm việc, Triệu Mục mở ra Sunet đưa tới phong ấn chi sách, mở ra quyển trục. Cái đầu tiên kiểm tra nhẫn thuật chính là sống lại người chết cấm thuật huế thổ chuyển sinh. Mấy giờ sau đó, kỹ năng phần bố cáo nhiều hơn một cái màu tím kỹ năng. Triệu Mục gọi tới Hyuga Neji, ra lệnh hắn mang Hyuga tộc nhân từng cái lớn nhỏ gia tộc thu thập cổ vật. Văn tử lại thiếu cũng là thịt. Hắn bây giờ chỉ còn lại không tới 60.000 điểm thời gian niệm lực căn bản không quá mạnh hóa. Dung hợp huế thổ chuyển sinh, mượn làng lá lực lượng tung lên chiến tranh. Trên thực tế chính là vì thời gian niệm lực, nếu như chẳng qua là đơn thuần diệt thế, một cái thị trấn ném một cái cầu đạo ngọc đập một chút. Coi như là làng lá nhiều nhất, cũng chính là một cái kim thay đổi liên tục sinh bảo. Hắn cũng không phải là những cái kia kịch bản nhân vật phản diện boss chuyên chọn nơi ít người khai chiến, đến khi Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke xuất hiện, hắn liền dẫn bọn họ ở từng cái thị trấn đi một vòng. Bọn họ chỉ cần dám đánh lại, nhất định là chỗ đi qua người xúc vật diệt tuyệt, thu hồi phong ấn chi sách. Triệu Mục bắt đầu tra cứu mấy năm này chuyện phát sinh. Đồng thời vậy, phái Hyuga thượng nhẫn tìm Ugawa Iwiro. Mấy năm này Ugawa Iwiro vẫn không có hồi làng lá. Không phải đã chết ở bên ngoài chính là vẫn còn ở dựa theo mệnh lệnh của hắn thu thập tình báo. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục buông xuống trong tay hồ sơ. Quả nhiên có siêu duy người tiến hóa muốn âm hắn. Nhiều như vậy thế giới luân hồi nhiều người như vậy có thể đem Hyuga Urara và hắn liên hệ với nhau. Thậm chí có thể cho Nara Shikamaru cung cấp trợ giúp. Hắn thật là tò mò rốt cuộc là có ai lớn như vậy bản lãnh. Kết quả ở làng lá hồ sơ bên trong lại không tìm được chút nào đầu mối. Từ đầu chí cuối, phía sau màn siêu duy người tiến hóa liền không xuất hiện qua. Bất quá không sao cả. Bọn họ sớm muộn sẽ gặp mặt. Anbu ngục giam, Hyuga Hinata, Hyuga Suop và Tenten bị treo trên không trung. Hyuga Neji đang khuyên, hắn không thích Hyuga Hitari, nhưng là cái này hai cái đường muội hắn vẫn có một ít thân tình. Tenten lại là hắn từ hạ nhẫn thời kỳ liền một mực họp thành đội bạn đồng đội. Từ trong đáy lòng hắn không hy vọng gặp các nàng rơi được một cái kết quả bi thảm. Ngươi đi làm việc đi. Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở Hyuga Neji sau lưng. Hyuga Neji cáo lui, Triệu Mục ngay tức thì đối với Hyuga Hinata thi triển đồng thuật tạo mộng. Tiêu hao 11.000 điểm thời gian niệm lực, thành công sửa đổi nàng tư tưởng. Sau đó là Hyuga Suop và Tenten. Hai nàng cộng lại bất quá tiêu hao 1.600 điểm thời gian niệm lực. Triệu Mục không có đem các nàng để xuống. Hôm nay Naruto Uzumaki và Nara Shikamaru lẻn trốn. Bọn họ hành động khả năng lớn nhất tính là tìm ra từ trước đến nay vậy, sau đó nhờ giúp đỡ với hai núi mộc con cóc, cuối cùng tìm được từ lấy là khắc chế hắn thủ đoạn lẻn về làng lá. Đến lúc đó không cần suy nghĩ, lấy Naruto Uzumaki tính cách nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu người. Đáng tiếc bọn họ không biết. Cứu trở về là ba cái mìn định giờ. Trở lại Hokage lầu làm việc. Triệu Mục nhắm mắt lại bắt đầu đối với mộng giới tiến hành biên chế sửa đổi. Hắn kiếp trước trực tiếp trải qua mấy trăm cái thế giới luân hồi. Tương quan thế giới luân hồi tư liệu lại là biết mấy chục ngàn cái. Tùy tiện từ trong đó chiết một chút tinh hoa là có thể ở mộng giới tạo nên ra một cái sơn trại siêu. Duy tiến hóa trò chơi, bởi vì là căn nguyên mộng giới tồn tại, không khó tưởng tượng được siêu duy tiến hóa trò chơi có thể chính là một cái siêu cấp cường đại. Mộng giới, hắn bây giờ xây dựng sơn trại siêu duy tiến hóa trò chơi, chính là cho mình nắm trong tay siêu duy tiến hóa trò chơi tính tổng cộng kinh nghiệm. Đào tạo con chốt thí ngược lại là nhân tiện sự việc. Liên quan tới từng cái thế giới luân hồi trí nhớ không ngừng hồi tưởng. Mộng giới bắt đầu một chút xíu dựa theo hắn ý tưởng sinh ra biến hóa. Hai ngày sau làng mưa, ẩn trốn ở chỗ này tổ chức Akatsuki bắt đầu triệu tập thành viên. Thành là gió ảnh Sasori, cũng ở đây cùng trong chốc lát âm thầm liên lạc những thứ khác nhẫn nại thôn. Bản thân làng lá bởi vì là tài nguyên phong phú chính là đối tượng đả kích. Sasori có đầy đủ tự tin thuyết phục những thứ khác nhẫn nại thôn và làng lá khai chiến. Trừ phi Hyuga Urara không muốn sống, nếu không hắn chỉ có ngoan ngoãn giao ra nhất vĩ con đường này có thể đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestiam-giaaai-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.